Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2127, chương 2128, thần phục. Smiley, Diệp Lăng Kiếm, cùng bàn tay tiên quốc, đều chán phóng rực rỡ đến rồi cực hạn huy hoàng, ở ngắn ngủn trong một sát na, trực tiếp oanh đến rồi Tuyết Sơn lão yêu đỉnh đầu. A. Tuyết Sơn lão yêu hoàn toàn mất đi tâm tính tĩnh táo. Điên cuồng gầm lên, thân thể căng thẳng, thật chặt nhắm con mắt, không dám ngẩng đầu nhìn. Xong, hoàn toàn xong, nhưng là, quá chừng một phút đồng hồ chi về sau. Tuyết Sơn lão yêu ngẩng đầu, dĩ nhiên phát hiện Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, hơi cười xem cùng với chính mình. Mà ở Tuyết Sơn lão yêu bên người bốn phía, một cái rãnh sâu thình lình rạn nứt, được kêu là một cái rách nát không chịu nổi, để cho lòng người run. Ngươi vì sao không giết ta? Tuyết Sơn lão yêu nuốt nước miếng một cái chật vật nói đạo. Thật là đáng sợ, hơn nữa cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn một chiêu kia tinh thần công kích, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Bởi vì nơi này một bên còn ẩn chứa hắn tìm hiểu thấu đáo băng xương bổn nguyên chi lực hỗn hợp đến bên trong, nhưng là bị Diệp Lăng phá, mặc dù không biết hắn là làm sao rách. Tuyết Sơn lão yêu như trước khiếp sợ, ta tại sao muốn giết ngươi? Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn Tuyết Sơn lão yêu vừa cười vừa nói, tựa hồ trong mắt không có bất kỳ khủng hoảng màu sắc, có chỉ là bình tĩnh tới cực điểm bình tĩnh. Tuyết Sơn lão yêu sâu hấp một hơi, nhìn một chút Diệp Lăng, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đổi ý sao? Ngươi phải biết, nếu như ta thật muốn trốn, ngươi giết ta không được. Dĩ nhiên, ngoại trừ mới vừa chiến trận kia, nhưng là ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Diệp Lăng nghe Tuyết Sơn lão yêu, vẫn là rất lạnh nhạt cười, khoát tay áo, xoay người hướng không xa chỗ trợn mắt hốc mồm Lý Bình Thiên cha con đi tới. Ta không có thời gian, đi thôi nhanh lên, kiêu ngạo người, cho tới bây giờ cũng sẽ không tuân thủ lời hứa của mình. Điểm này ta rất tin tưởng, xoay người rời đi Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Cái kia Tuyết Sơn lão yêu thần sắc chấn động, trừng lớn con mắt, cẩn thận trở về chỗ Diệp Lăng. Đột nhiên nở nụ cười, kiêu ngạo người, sẽ không ruồng bỏ lời hứa của mình. Đúng vậy a, hắn Tuyết Sơn lão yêu, chính là một cái kiêu ngạo đến đỉnh điểm người. Hạ hầu gia đã xong, ta muốn gia tộc này, trong vòng thời gian ngắn, hẳn là cũng sẽ bị ngươi cho tóm thâu. Chẳng qua hạ hầu gia bảo khố, không phải là của ngươi. Đi tới Lý Bình Thiên bên người, Diệp Lăng hướng về phía Lý Bình Thiên cùng Lý Quỳ Cường một cái nói, liều mạng một trận chiến mới làm thịt hạ hầu chiến thần. Không đem hắn bảo khố cho mang cái cuối cùng hướng ngày. Đây cũng là quá thua thiệt đi. Lý Bình Thiên liền vội vàng gật đầu. Hắn nào dám cùng Diệp Lăng cạnh tranh a? Cái kia hạ hầu chiến thần vốn chính là bị Diệp Lăng giết đi. Huống hồ Diệp Lăng chiến lực xác thực làm cho hắn kinh hãi. Được rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đi nha. Diệp Lăng vỗ vỗ khuôn mặt sắc còn thương bạch lấy Lý Quỳ, mỉm cười mà hậu thân ảnh phóng lên cao. Sau lưng Tuyết Sơn lão yêu cũng là hướng về phía cái kia Lý Bình Thiên cùng Lý Quỳ cười theo sát Diệp Lăng ly khai. Nhất đôi cha con nhìn nhau, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Nửa ngày về sau, ở hư không bên trong, Diệp Lăng cùng Tuyết Sơn lão yêu thân ảnh cấp tốc lướt ở hư không bên trong. Hai người ở hạ hầu gia tộc trong nhưng là chép làm người ta khiếp sợ bảo bối. Tiên tủy, thêm trên, lên, đan dược, thêm trên, lên, thiên tài địa bảo. Giá trị sẽ không thấp hơn 10 ức tiên tủy, khủng bố tài phú. Toàn bộ bị Diệp Lăng cho bỏ vào trong túi. Đương nhiên, hai người ở hạ hầu gia tộc vẫn là bị ngăn cản. chẳng qua bị Tuyết Sơn lão yêu cho toàn bộ đều đông thành tượng băng. Hiện tại hạ hầu gia tộc trong viện, từng cái lóe ra hàn quang tượng băng, quy quy củ củ đứng đây. Diệp Lăng, người nhất định phải đi luyện ngục đường. Phi lướt ở hư không trong Tuyết Sơn lão yêu hỏi, như Diệp Lăng từng nói, người này là một cái kiêu ngạo đến trong xương người điên. Đối với mình tiền đặt cược, đó là tuyệt đối vâng theo. Luyện ngục đường, làm Diệp Lăng báo cho Tuyết Sơn lão yêu chính mình muốn đi nơi nào thời điểm. Tuyết Sơn lão yêu hoàn toàn ngây dại, vừa mới bắt đầu Diệp Lăng không biết vì sao, theo sau mới chi về sau. Nguyên lai Tuyết Sơn lão yêu chính là theo luyện ngục đường bên trong bị đuổi ra ngoài đấu loại người. Nghe được những lời này, Diệp Lăng trong mắt kịch liệt run rẩy động, cường đại như này Tuyết Sơn lão yêu, dĩ nhiên tại luyện ngục đường chung bị loại bỏ chạy ra. Dùng Tuyết Sơn lão yêu, có thể ở luyện ngục đường chung kiên rất xuống đến, toàn bộ đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mà cái kia địa phương cũng tràn đầy sát lục, chỉ có đại nghị lực người mới xứng ở cái kia địa phương, đi thẳng đến phần cuối, do đó vinh quang hồi quy, mỗi người đều có một lần cơ hội tiến vào luyện ngục đường. Dĩ nhiên, sinh tử cảnh đại năng vẫn là có thể tùy ý ra vào, ấy nấy nghĩa không lớn. Huống hồ, ở cái kia địa phương, sinh tử cảnh đại năng thực lực cũng sẽ bị áp chế đến đại la hỗn độn đỉnh phong. Một khi bị áp chế, mặc dù là những thứ kia đại năng cũng không có thể bảo hộ chính mình tính mệnh, mà bị đào thải, như ta cũng như thế, cũng là có thể tiến vào, chẳng qua chỉ có thể cho người làm tôi tớ. Ta cũng là bởi vì không muốn làm tôi tớ mới từ nơi ấy đi ra, cho nên nói ta thật không thể cùng ngươi đi vào. Phi lướt ở hư không trong Tuyết Sơn lão yêu như thật nói đạo. Diệp Lăng nghe xong chi sau gật đầu. Cái này quy tắc nhưng thật ra rất khiến người ngoài ý. Cùng tiên giới đế vực rất tương tự, nhưng là cũng có chút bất đồng. Tỉ như đấu loại chi sau muốn lưu xuống, liền nhất định cho người khác làm thành tôi tớ. Cái này rất có ý tứ. Nếu như đây, vậy ngươi phải đi lôi cung đi. Hiện tại lôi cung chính là cần muốn nhân tài thời điểm. Ngươi đến ta muốn sẽ để cho bọn họ rất hưng phấn. Hư không trong Diệp Lăng mỉm cười nói. Vốn cho là dẫn Tuyết Sơn lão yêu giết đến luyện ngục đường hội càng tốt hơn một chút. Nhưng là ai biết, vẫn còn có quy tắc, còn làm cho Tuyết Sơn lão yêu làm chính mình tôi tớ. Diệp Lăng căn bản là không có nghĩ đến. Kiêu ngạo như hắn loại này đầu sỏ, Diệp Lăng cũng sẽ không cho bọn họ khó coi. Ta ở lôi cung chờ ngươi. Hư không bên trong bay vút Tuyết Sơn lão yêu đột nhiên đình chỉ thân hình, mà sau hướng Diệp Lăng gật đầu, xoay người quay đầu, hóa thành một đạo xanh thảm ánh sáng, xuyên toa ở bên trong trời đất, biến mất. Luyện ngục đường, Tuyết Sơn lão yêu đi phía sau Diệp Lăng, di chuyển ở hư không bên trong, sâu hấp một hơi, nhìn về phía trước mịt mờ thiên địa, đều đem ngươi hình dung thành địa ngục một dạng tu la chàng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là một cái như thế nào thiên địa, sẽ để cho vô ổn người đều đối với ngươi tránh không thể thành. Bước qua hoàng tuyền, xuống cửu u, leo qua thiên đình, ngạo thị quá thiên địa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái luyện ngục đường có thể hay không đem ta Diệp Lăng ngăn cản ở bên ngoài. Tự lầm bầm Diệp Lăng mâu quang nhanh chóng kiên nghị vô song. Qua nhiều năm như vậy, hắn sát phạt không ai bằng. Mặc kệ là cái gì địa phương, hắn đều xông qua, đều giết qua. Luyện ngục đường ở Diệp Lăng xem ra bất quá chỉ là một cái cũng bị chính mình chinh phục thiên địa mà thôi. Bạch, thân ảnh như kiếm ảnh, tiêu xả ở bên trong trời đất, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Không có ai biết, Diệp Lăng ly khai, đến tột cùng hội bà, đem,